chúng tôi mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói về câu chuyện Xuân Hoa đọc bức thư tuyệt mệnh của Quảng Giao. Lúc mới đọc khúc ban đầu, thấy mấy câu chồng nói anh có anh bác ái về ở gần, rồi luận việc hôn nhân, rồi ăn năn. Vì vợ chồng không thương trước mà cưới bướng, cho nên có nghĩa mà không có tình, thì cô châu mài ủ mặt. Đến chừng đọc khúc giữa là cái khúc chồng nói có người thương cô, và cô cũng có tình với người đó. Chồng muốn cho hai bên hợp với nhau, cho nên mới giả kế chơi bời. Cô đọc đến đây thì cô biến sắc, nước mắt chảy đầm đìa và mồ hôi lạnh đổ ra. Đọc tới đoạn chót, thấy ý chồng quyết liều mình tự tử, cô sợ hãi kêu khóc om sòm. Thằng Tự ở đằng sau bếp không hiểu chuyện gì, nghe cô khóc lật đật chạy ra hỏi: "Ê, chuyện gì vậy cô?" "Té ra là tại chồng, tại tôi cho nên chồng tôi khổ tâm mấy tháng nay. Bây giờ chồng tôi còn muốn quỷ mình nữa. Trời ơi, nếu mà chồng tôi chết thì tôi sống sao được?" Xuân Hoa than khóc một hồi rồi mở bức thư ra coi nữa. Coi thư xong rồi lại khóc. Thằng Tự nó thấy tình cảnh như vậy thì nó cũng ngạc nhiên, cho nên cứ theo hỏi hoài. Xuân Hoa thì cứ đọc rồi khóc chứ không trả lời. Đọc thư đến 3 lần rồi xếp bỏ vào túi và lên tiếng hỏi: "Hồi nãy đứa nào đưa thơ cho mày đó?" "Cô nói bức thư này phải không cô?" "Phải, mà đứa nào đưa cho mày?" "Có đứa học trò đem tới." "Mày có biết nó hay không?" "Tôi đâu có biết đâu." "Bây giờ biết đi đâu mà kiếm?" Bộ cô muốn kiếm thầy phải không cô?" "Chứ còn cái gì nữa." Xuân Hoa tiếp tục khóc, rồi lấy khăn trắng choàng đầu rồi kêu xe kéo mà đi. Thằng Tự nó chưng hửng, nó không biết có chuyện gì cho nên nó ái ngại trong lòng, lấy cái lồng bàn đậy mâm cơm lại rồi ra cửa ngồi khoanh tay mà chờ. Xuân Hoa ngồi xe lên đường Mayer, ghé nhà thầy giáo Đống là người dạy cùng một trường với Quảng Giao, hỏi thăm coi biết chồng mình ở đâu hay không. Thầy Đống nói hồi chiều Quảng Giao có xin phép với quan cai trường nghỉ cho tới thứ sáu tuần sau, nói rằng ở nhà có việc. Lúc tan học thấy thầy kêu xe kéo đi, nhưng mà không để ý là thầy đi đâu. Thầy Đống tưởng Xuân Hoa ghen tuông muốn nói cho xui, cho nên kiếm lời vỗ về, khuyên là đi về nghỉ. Nếu đêm nay không về thì sáng mai sẽ về, không đi đâu đâu mà sợ. Xuân Hoa trong lòng nóng như lửa đốt, nghe thầy Đống nói như vậy, nghĩ thầm chắc là thầy không biết chồng mình ở đâu, cho nên từ giả ra về, chứ không nói chuyện gì hết. Cô lên xe rồi biểu kéo xuống chợ Bến Thành. Người kéo xe mạnh mẽ cho nên chạy rất nhanh, nhưng mà cô nóng lòng quá cho nên cứ thúc chạy cho mau. Lúc đó lối 7 giờ tối, cô chắc Quảng Giao đi ăn cơm ở mấy nhà hàng, cho nên biểu xe kéo chạy lại Lương Hữu, Lê Văn Du, Diên Diên, Cửu Long Giang, Quảng Hạp, Đông Pháp, Lữ Quán mà tìm kiếm. Té ra đến chỗ nào cũng không thấy chồng mình hết. Cô muốn đi đến mấy khách sạn kiếm, nhưng tới chừng xe ngừng trước cửa khách sạn thì cô bỡ ngỡ không biết ai mà hỏi thăm, cho nên tính chạy về nhờ bác ái đi kiếm giùm. Xe về ngang nhà mà Xuân Hoa không ghé, biểu chạy thẳng lại nhà của bác ái. Xe ngừng xong, cô nhìn vô nhà bác ái thấy đèn đốt sáng trưng, vừa muốn bước vô lại nhớ mấy lời chồng nói trong thư. Tuy không rõ ràng nhưng mà xét tình ý thì đủ hiểu chồng mình ghen là mình có tình riêng với bác ái. Bởi vậy cô ngại lắm cho nên lật đật ra, rồi leo lên xe, biểu chạy xuống Bến Thành, nước mắt chảy đầm đìa, ruột gan đau từng đoạn. Xuân Hoa ngồi trên xe thủng thẳng chạy cùng các nẻo đường, thấy ai mặc đồ tây đi xa xa cũng tưởng là chồng mình, mà không phải thì lại càng đau lòng hơn. Chạy vòng cho đến 11 giờ mấy tiệm đóng cửa ngủ hết, mà ngoài đường thì cũng thưa thớt không còn ai đi. Cô cùng thế mới quay trở về nhà thì thằng Tự đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Xuân Hoa kêu cửa mà bước vô trong nhà, thấy mâm cơm còn để đó. thì cô mới biểu thằng Tự dọn xuống ăn rồi dẹp đi, bởi vì cô không thấy đói. Cô vô trong buồng ngồi khóc rắm rứt, nghĩ thầm rằng mình đã có chồng hơn 5 năm rồi, hễ đi đâu thì đi với chồng, chứ không nào khi nào đi một mình. Mà chồng mình tuy quen biết nhiều người, nhưng cũng ít ai lân la lui tới. Vì chỉ có mấy tháng nay có mình bác Ái hay tới chơi, thì chắc là nghi cho bác Ái chứ không phải là nghi cho người nào khác. Cô nhớ lại bác Ái hồi trước có chọc ghẹo mình, nhưng hồi đó mình chưa lấy chồng. Từ ngày mình kết tóc xe tơ với quản giao thì bác Ái đi học, không gặp nhau nữa. Mà rồi bác Ái ra làm việc quan, rồi cũng chẳng có ý muốn gần gũi mình. Cái việc xin đổi về Sài Gòn và mướn nhà ở gần đều tại chồng mình ép uổng, chứ không phải là bác Ái muốn như vậy. Đã vậy mà mấy tháng nay anh ta ở gần, tuy lui tới thường xuyên nhưng không hề tỏ cái ý gì lạ. Cử chỉ như vậy thì không biết tại sao chồng mình lại nghi. Xuân Hoa ngồi ngẫm nghĩ hoài, nhớ lại mấy tháng nay bác Ái đến chơi thì mình thường niềm nở lắm. Hay là tại vì mình niềm nở cho nên chồng mình tưởng là mình có tình với bác Ái. Cô nghĩ tới đó rồi lại nhớ bác Ái về ở chừng gần một vài tháng thì chồng mình bắt đầu đi chơi bời. Như vậy chắc có lẽ là chồng mình nghi đây là nghi cho bác Ái rồi. Xuân Hoa nghĩ như vậy thì sốn sang đau đớn, không chịu được, cho nên ngồi chống tay trên ghế khóc trót một tiếng đồng hồ. Cô khóc đã thèm rồi mới thò tay vào túi lấy bức thư của chồng đọc lại. Đọc mỗi câu thì nước mắt mỗi nhỏ giọt, càng đọc thì càng nát ruột gan. Bốn bề vắng vẻ, bỗng nghe tiếng đồng hồ gõ 3 giờ. Xuân Hoa sầu thảm vì làm phận đàn bà mà không có hạnh, để cho chồng nghi mình mắc trinh tiết như vậy thì không nên sống làm gì nữa. Mà nhất là mình thiếu hạnh đến nỗi làm cho chồng buồn rầu rồi quyết tự tử thì mình còn phải mang lỗi với chồng nhiều hơn nữa. Dầu có chết xuống cửu tiền cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt chồng. Hết lo rồi tính, hết khóc rồi buồn, canh lụng đêm tàn mà Xuân Hoa cũng chưa nhắm mắt. Trời vừa sáng, Xuân Hoa kêu thằng Tự thức dậy biểu lại nhà mời bác Ái, tính kể việc cho bác Ái nghe, rồi nhờ bác Ái tính giùm cách cứu chồng, bởi vì ở chốn Sài Gòn tứ cố vô thân, lúc bối rối này không biết nhờ ai. Thằng Tự đi một hồi trở về, cho biết là bác Ái đã xin phép nghỉ một tuần lễ và đi về Long Xuyên 4 bữa rài rồi. Xuân Hoa nghe nói thì châu mài thở ra, ngồi lặng thinh và lẩm bẩm một mình. Tuy rủi nhưng mà cũng may, chồng mình đã nghi mình có tình riêng với bác Ái, sao mình còn dám cậy bác Ái nữa chứ. Xuân Hoa lúc này mới đội khăn rồi kêu xe kéo chạy lên nhà thầy Đống. Cô tỏ với thầy giáo Đống rằng cô có được bức thư của chồng than phiền việc nhà và quyết tự vận, cho nên nhờ thầy đi tìm giùm. Thầy Đống nghe nói thì thất kinh, lật đật thay quần áo rồi biểu Xuân Hoa về ở nhà để thầy đi tìm. Thầy đi từ sáng mai cho đến 11 giờ kiếm không gặp quản giao, hỏi người quen cũng không ai biết địa chỉ. Thầy trở về ghé nhà Xuân Hoa, thấy cô đang ngồi khóc, thầy chắt lưỡi, lắc đầu. Xuân Hoa biết đã tìm không được cho nên lại càng khóc thảm thiết hơn. Thầy Đống cầm lòng không được, không nỡ ra về mới kêu Xuân Hoa đi với thầy lên bót để mà cớ, để xin cò sai lính đi kiếm giùm. Xuân Hoa lên đến nơi, kể cho cò hay cái sự chồng mình muốn tự vận, rồi tả hình dạng quần áo của chồng để cho cò bót biết để dễ tìm. Ông cò biên hết lời khai, rồi mới biểu Xuân Hoa về hứa là hễ có gặp quản giao ở đâu thì sẽ sai lính đến cho cô biết. Xuân Hoa lại về nhà, nằm khóc, ăn ngủ không được, cứ than thân trách phận, cứ nói mình là kẻ giết chồng. Cô chờ hoài không thấy lính kêu. Qua đến ngày thứ hai lối 10 giờ, thì có một tên lính đến nhà nói rằng ông cò có lệnh đồi. Xuân Hoa lật đật lấy khăn đi theo anh lính, chân đi mà miệng hỏi. Kiếm được chồng tôi rồi hay sao chú? Không biết đâu. Vậy chứ ông cò đòi tôi làm gì? Tôi thấy ở bên bót xóm chiếu có gửi cái áo gì lên đó, rồi ông thấy ông mới kêu tôi đi kêu cô tới đó chứ. Áo của chồng tôi hay là áo của ai? Tôi đâu có biết. Thôi, đi riết đi chú. Chàng ơi, tôi không biết là ông cò đã hay tin chồng tôi ở đâu hay chưa nữa. Xuân Hoa vừa bước vô trong văn phòng thì ông cò liền nói với thầy thông ngôn, nói cho cô biết rằng hồi sớm mơi thì có một tên lính gác bên xóm chiếu thấy có một cái áo bành tô trắng bỏ giữa mé sông, phân nửa thì ở trên bờ còn phân nửa thì nằm dưới nước. Nó mới xách cái áo đem lên, thấy trong túi chỉ có một cái bóp, không có tiền bạc gì hết, trong đó chỉ có 3 miếng danh thiếp trắng đề tên Phạm Quảng Giao. Tên lính đem về bót quận thứ nhì cho ông cò coi bót đó. Đã có tin bót trên kiếm người đó cho nên đã gửi lên trên này coi có phải hay không. Thầy Thông Ngôn nói dứt rồi thì ông cò mới đưa cái áo với cái bóp cho cô Xuân Hoa nhìn. Cô cầm cái áo rung lập cập, thấy bộ nút nghi là áo chồng rồi. Tới chừng coi tới cái bóp thì không còn nghi ngờ gì nữa cho nên khóc lóc và lên tiếng nói. Trời ơi, nếu vậy thì chồng tôi đã nhào xuống sông chết rồi còn gì đâu. Bảo ông cò, tôi lại ông làm ơn cứu giùm chồng tôi. Tôi nghiệp chồng tôi lắm. Mình ơi, mình có nghi ngờ gì thì mình nói ra chứ sao mình lại đi tự giận như vậy mình ơi. Ông ơi, ông làm sao ông giết chồng tôi bây giờ? Ông làm ơn giùm chút ông ơi. Cô đừng buồn, giấu cái áo này, dầu có phải là của thầy đi nữa cũng chưa đủ bằng cớ là ông đã tự vận. Sao cô lại sợ quá như vậy? Thầy ơi, tôi chắc là chồng tôi đã chết rồi. Tại sao cô chắc chắn như vậy? Bởi vì chồng tôi đã nói là chồng tôi sẽ tự vẫn mà. Không sao, đàn ông nói đó thì hơi đâu mà tin. Vợ chồng tôi á, hễ có rầy rà với nhau á, thì tôi cũng đòi tự vẫn hoài, mà tôi có chết đâu. Chuyện của thầy khác, còn chuyện của chồng tôi khác. Chắc chồng tôi đã chết rồi thầy ơi. Xin thầy làm ơn nói giùm ông cò sai lính lặng giấu chụp chồng tôi. Tốn hao bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Mấy người lính mát đi gác đường có dư đâu mà đi lặng. Nè cô, tôi chắc là thầy ở nhà muốn gạt cô, cho nên đem bỏ cái áo nơi đó để cô sợ chơi, chứ chưa chết đâu. Cô nghĩ đi, nếu thầy tự vận, sao thầy lại cởi bỏ làm áo làm cái gì? Vậy chứ bận áo nhảy xuống sông không được hay sao? À, mà thầy muốn bỏ một hai vật trên bờ, thì trước hết thầy phải bỏ cái nón lại, chứ có lý nào đội nón mà nhảy, còn cái áo lại cởi bỏ đó. Cô xét thử coi có đúng hay không? Thầy ơi, tôi chắc là chồng tôi chết rồi, không có còn đâu. Nếu lính lặng giùm cho tôi không được, xin thầy làm ơn chỉ cho tôi biết cậy nhờ ai bây giờ. Cô đi qua bên xóm chiếu, có mấy người chài lưới họ lặng thì được. Mà như thầy đã tự vận rồi, dầu có tìm được thì cũng chết rồi. Làm gì mà gấp dữ vậy, để vài bữa thì tự nhiên cái thay nổi lên chứ gì. Thầy nói vậy sao phải? Ví dầu chồng tôi tự giận chết rồi đi nữa, tôi cũng phải kiếm cho được thầy chôn cất cho ấm cúng chứ. Cái đó thì tùy ý cô, chứ hễ chết chìm thì 24 giờ thì nổi lên rồi, khỏi có mò cho mất công. Mà bây giờ mò cũng khó lắm, bởi vì sông bến nghé nước chảy mạnh quá, có biết thầy đã trôi lên hay là trôi xuống khúc nào mà mò. Chú lính có nói chú kiếm được cái áo đó tại chỗ nào hay không vậy thầy? Để tôi xem coi. À, người ta nói là cái áo nằm giữa mé sông tại Vàm Kinh Mới ở bên xóm chiếu. Xuân Hoa nghe đến đây thì mới từ giả ông cò và thầy Thông, rồi cầm cái áo bành tô bước ra leo lên xe kéo về nhà. Cô vừa vô nhà thì kêu thằng Tự khóc và nói: Tự ơi, thầy của mày đã nhào xuống sông chết rồi Tự ơi. Thằng Tự nghe nói thì bủng rủng tay chân cho nên cũng khóc đầm đìa với chủ. Hai người đang khóc thì bỗng thấy có một cái xe kiến ngừng ngay trước cửa. Lúc đó Xuân Hoa thấy mẹ ruột và mẹ chồng trên xe đang bước xuống. Cô lật đật chạy ra níu áo hai mẹ, vừa khóc vừa nói: Chồng con đã chết rồi má ơi. Bà Hương chủ và bà Hương sư nghe nói thì thất sắc hổ dồn: Sao mà chết? Nó đau bệnh gì? Chết hồi nào? Trời ơi! Kẻ than, người khóc líu nhíu với nhau. Người đi đường nhìn thấy ai cũng cảm động. Ba người mới kéo nhau vô nhà. Xuân Hoa vừa khóc vừa kể đầu đuôi tâm sự cho hai mẹ nghe. Cô cũng kể luôn cái chuyện chồng mình nghi ngờ mình tư tình với người ta, và nghi là cô tư tình với bác Ái chứ không giấu giếm điều gì hết. Bà chủ hiệp nghe nói thì có sắc giận, nhưng mà bà thấy con dâu bi ai thảm thiết và bà nghĩ nếu có ý gì riêng thì không lẽ nó nói thiệt như vậy. Bởi vậy bà mới tin bụng con dâu, bà mới than khóc con mà thôi chứ không có lời oán trách con dâu. Hai bà và Xuân Hoa khóc một hồi, rồi tính dắt nhau qua xóm Chiếu tìm thay quản giao. Xuân Hoa biểu thằng Tự dọn cơm ăn sơ ba hộp rồi mới kêu xe đi. Hai bà khóc hoài, không ăn được. Xuân Hoa tuy biểu dọn ra mà cũng không ăn được miếng nào. Mọi người dắt nhau qua tại Vàm Kinh mới. Xuân Hoa mới mướn hai người vải chài để tìm thay. Lúc hai người đang chài thì hai bà ngồi giữa mé sông, vừa khóc vừa vái. Xuân Hoa thì đội cái khăn ngồi gần đó, mặt ngó xuống sông, dường như ai cắt ruột bằm gan. Cô muốn nhào luôn xuống sông để tự vận chết cho rồi, bởi vì chồng nghi mình hai lòng cho nên tự vận, mình còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ trên cõi đời này nữa. Cô tính như vậy, rồi vùng đứng dậy, tính nhảy xuống sông. Chẳng dè lúc đó hai người chài hè hụi kéo cái chài lên và nói với nhau. Mẹ mẹ, nè nè nè, trời ơi, cái gì mà có khi đã vô trúng chài sao mình ăn dữ vậy cả. Hai người đứng dậy mà ngó, Xuân Hoa cũng đứng ngó trân trân, té ra cuối cùng kéo cái chài lên thì chỉ là một gốc cây lớn. Xuân Hoa còn đang đứng ngẩn ngơ thì bà chủ hiệp liền lên tiếng hỏi. Con, ông cò ông có chỉ là lính được cái áo ở cái chỗ này hay không con? Dạ thưa, ông nói ở tại Vàm Kinh thì là chỗ này chứ có Vàm Kinh nào nữa đâu. Bà chủ hỏi mấy lời làm cho Xuân Hoa lãng sao ý muốn tự tử. Đến chừng Xuân Hoa quay sang nhìn hai mẹ, thấy hai bà tóc bạc hoa râm, gió thổi phất phơ. Mẹ chồng thì lắc đầu chắc lưỡi, còn mẹ ruột thì lấy tay che mặt mà khóc. Cô cảm động quá cho nên ngồi bẹp xuống đất mà khóc nữa. Xuân Hoa than khóc một hồi rồi lại nghĩ thầm trong bụng. Tại mình nên chồng mới chết. Nếu mình nhào xuống đây là chỗ chồng chết đằng theo chồng, thì mình trọn tình trọn nghĩa với chồng rồi. Nhưng còn hai mẹ già ngồi kia, mình bỏ lại cho ai? Hai mẹ đã buồn rầu mình, còn làm cho buồn rầu thêm nữa thì tội nghiệp lắm. Mà xét cho cùng lý, dù mình có chết đi nữa, cũng chưa chắc xuống Cửu Tuyền gặp nhau mà chồng chịu tha lỗi cho mình. Bởi vậy, trước khi chồng mình chết đây, thì đã lao tâm khổ trí trót mấy tháng trời. Vậy mình cũng phải kiếm thế đày đọa cái thân mình cho nhọc nhằn một ít năm rồi mình sẽ chết. Chừng ấy gặp nhau mới khỏi hổ. Xuân Hoa nghĩ như vậy cho nên không tính tự vận nữa, nhưng cô lại van vái thầm trong bụng. Anh ơi, anh không rõ lòng em nên anh mới nghi. Mà cũng tại em không đủ ngôn hạnh nên anh nghi cũng phải. Nhưng mà lòng em thì em biết. Em xin đất trời thánh thần chứng minh giùm cho lòng em. Anh ơi, em chẳng biết liệu thế nào đặng làm cho anh thấy cái lòng trinh bạch của em. Vậy nên, em nguyện thầm với anh rằng, anh chết vì em, thì em chết vì anh. Mà trước em khi em chết, em cũng sẽ đày đọa cái thân em, đặng bồi thường sự khổ não của anh trong mấy tháng qua. Xin anh chờ em chẳng giây phút nào quên anh đâu. Đợi em xuống, rồi em sẽ mổ ruột em ra cho anh soi dạ lòng của em. Hai người vải chài từ trong Vàm Kinh cho tới sông lớn, cứ mỗi chỗ thì mỗi chài, chỗ nào sâu chài không tới thì lặn xuống mà mò, tìm đến tối nước lớn đầy cũng không tìm được thay của quản giao. Xuân Hoa cùng thế mới trả tiền công cho hai người rồi mới rước hai mẹ về. Con người sống ở đời, từ sang chí hèn, từ giàu chí nghèo, chẳng ai mà chẳng có thấy một cảnh buồn. Nhưng những cảnh buồn thấy đó xét lại, không có cảnh nào buồn làm cho mình dễ động lòng cho bằng cái cảnh buồn ở trong nhà Xuân Hoa đêm nay. Cửa lớn đã gài chặt, cửa sổ thì một cánh khép, một cánh mở. Trong nhà đèn đốt sáng lòa, tuy có 4-5 người, nhưng mà trong vào không nghe nói chuyện gì hết. Trong phòng thì Xuân Hoa ngồi trên giường, chống tay qua cái bàn nhỏ, khóc rắm rít. Ngoài bộ ván phía trước, hai bà xuôi nằm mỗi người một đầu, một bà dây mặt vô vách, một bà dây mặt ra đường. Bà xuôi gái lấy khăn đậy mặt mà nước mắt cứ chảy ướt đầm đìa. Còn bà xuôi trai thì cứ nằm im, một lát thì nghe thở dài một cái, rồi chắc lưỡi kêu trời. Đằng sau nhà bếp, thằng Tự ngồi phanh tay dựa bên mâm cơm, mặt mày buồn hiu. Trót cả đêm không ai ngủ hết, nhưng cũng không ai nói chuyện với ai. bởi cái khối sầu nó đặt cứng trong lòng, cho nên không ngụ ý đến việc chi mà nói. Đến khuya thằng Tự nhớ lại là trọn ngày hôm qua hai bà với cô không ai chịu ăn cơm, cho nên nó mới nấu một nồi cháo và hâm đồ ăn mặn dọn ra, năn nỉ hai bà với cô ăn đỡ dạ. Xuân Hoa dùng dằn không chịu ăn, hai bà mẹ ép quá cho nên túng thế phải ngồi ăn một chén, nhưng mà nuốt cháo cũng giống như nuốt đá, không biết mùi vị mặn lạt là gì cả. Bà chủ hiệp thấy con dâu buồn thảm quá, sợ nó mang bệnh mà khốn nữa, cho nên mới lên tiếng an ủi. Thôi, buồn mà lắm chi con. Ông trời đã khiến nhà mình có cái họa như vậy thì phải chịu, chứ biết làm sao mà cấm được con. Tại con nên chồng con mới chết. Má biểu con đừng buồn, làm sao mà con không buồn được. Xuân Hoa nói đến mấy lời đó thì lại tiếp tục khóc. Bà chủ hiệp lại lên tiếng khuyên tiếp. Chồng con nó nghi bậy nghi bạ như vậy, chứ má biết cái bụng của con, lẽ nào mà con nỡ thất tiết với chồng hay sao. Con đừng có buồn nữa nghe con. Lúc đó bà Hương Sư Thể nghe chị Xui nói như vậy thì cũng xen vào và nói. Này chị nói à, tôi mới nói nghe. Thiệt từ hôm qua cho tới bữa nay á, tôi nhớ mấy lời con tôi nói tôi hổ thẹn quá. Tôi không biết vợ chồng nó ăn ở với nhau làm sao á, mà tôi nghĩ cũng có sao đó nên thằng nó mới nghi. Chứ nếu không có mồi gì hết á, thì làm sao nó nghi được. Thưa hai má, số là anh bác ái với chồng con là anh em bạn thiết, nên chịu mến nhau lắm. Anh làm việc ở ngoài Bắc á, chồng con theo xúi dục ảnh xin về trong này, rồi lại kiếm mướn phố giùm đặt ở gần cho vui. Anh là người ở một làng với con, nên con cũng quen. Bởi vậy, hệ anh tới chơi thì con niềm nở. Không biết có phải tại vậy mà chồng con sinh nghi hay không. Xong con nhớ lại thì mấy tháng nay ở gần nhau, anh bác ái coi con như là em ruột ảnh vậy, chứ anh đâu có trổ mồi gì đâu. Đã vậy, lúc chồng con đi chơi bời luông tuồng, con cậy ảnh khuyên giải giùm, ảnh cũng hết lòng. Đến chừng con giận, con mượn ảnh làm đơn cho con, để con ly dị chồng, thì ảnh lấy lời chơn chánh mà dứt bẩn con, chứ chẳng hề có nói ra nói vô tiếng gì hết. Thì con không hiểu gì cớ nào mà chồng con nghi nữa. Má biết, bác ái với chồng con hai đứa thương yêu nhau lắm, không lẽ bác ái nó có ý gì. Huống chi nó đã có danh phận, lại cứ lạc con nhà giàu lớn nữa. Nếu nó muốn có vợ thì thiếu gì nơi tử tế, cần gì mà phải phạm nghĩa cho nhơ danh. Má tưởng chồng con nó tự giận đây là có chuyện chi khác con không hiểu, chứ không phải nó nghi con hai lòng đâu. Chồng con đã viết cho con một bức thơ như vậy thì có ý gì khác nữa đâu. Nó kiếm chuyện nó nói nghe cho xui, con hiểu sao được. Xin má đừng có đổ lỗi cho chồng con tội nghiệp, bởi vì chồng con chết rồi, thà là để lỗi đó cho con chịu, con còn vui lòng hơn. Bà chủ hiệp nghe con dâu nói đến đây thì ôm con dâu vừa khóc vừa nói. Dầu tôi thương, dầu tôi, con dâu tôi nó thương chồng nó như vậy, chồng chết rồi mà nó cũng không chịu trách chồng. Chẳng biết gì cớ nào mà con tôi nó lại nói là vợ nó không thương nó chứ. Qua ngày hôm sau lối 10 giờ trưa thì có lính ở trên bót tới nhà kiếm Xuân Hoa, nói rằng có tìm được một thây ma chết trôi tắp giữa mé sông Thị Nghè ở bên ngang vườn thú, cho nên ông cò mới sai đòi Xuân Hoa lên bót rồi đi theo lính đến đó nhìn coi có phải là thây của quản giao hay không. Xuân Hoa với hai bà mẹ nghe nói thì khóc rống lên, nhưng mà nóng lòng thương con quá cho nên phải gượng gạo đi theo lính đi lên bót. Ông cò mới dắt ba người đi với lính xuống vườn thú. Khi tới mé sông Thị Nghè thì dòm giữa đám ô rô thấy có một cái thây người nằm trên mặt nước, ruồi mũi bu ào ào, mùi hôi thối xông lên phải bịnh mũi. Ông cò biểu lý lính lấy cây khiều vô sát bờ, rồi mới lấy dây làm vòng kéo lên. Thây ma trần truồng sình lên rất lớn, cái mặt bị cá rỉa nát hết một bên, Tuy vậy, dòm vô thì ai cũng biết là thay của một người con trai, hớt tóc theo kiểu ma ní. Khi mới kéo lên, Xuân Hoa nhìn vô thì chỉ la được mấy tiếng trời đất ơi, rồi té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Bà Hương Sư lật đật đỡ con dậy, rồi ôm con khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Ông cò thấy vậy mới lật đật sai lính chạy vô nhà ông chủ vườn thú, xin rượu cô nhắc đem ra đổ cho Xuân Hoa. Xuân Hoa tỉnh lại, ngồi nhìn cái thây ma trân trân, không khóc mà cũng không sợ, dường như là người mất trí. Ông cò liền hối bà Hương Sư đem Xuân Hoa lên xe về nhà để rước thầy điều trị, rồi mới ra lệnh cho lính chở tử thi lên nhà mổ cho quan thầy thuốc khám nghiệm. Bà chủ thấy thay con thì chết điếng trong lòng, mà thấy dâu như vậy thì lại càng bối rối hơn nữa. Nhưng thấy bà Hương Sư đã lãnh đem Xuân Hoa về, cho nên bà phải ở lại đi theo xác của con. Xuân Hoa lên xe ngồi, mắt mở trừng trừng không nói tiếng nào hết. Bà Hương Sư mới lên tiếng hỏi thăm. Trong mình con sao không con? Xuân Hoa chỉ lắc đầu. Xe về ghé ngang cửa thì bác Ái ở Long Xuyên vừa lên, đi xe kéo cũng vừa ngừng xuống. Bác Ái thấy bà Hương Sư đang đỡ con xuống xe, không hiểu là bị đau bệnh gì cho nên biểu xe ngừng lại và lên tiếng hỏi. À, thưa mợ mới lên. Chị tôi đau sao vậy mợ? Bà Hương Sư nhìn thấy bác Ái thì vùng khóc lên và nói. Cháu ơi, thằng rể của mợ, nó nhào xuống sông nó chết rồi. Trời ơi, tại sao? Tại cháu cho nên báo hại nó. Tại cháu. Bà nói tới đó thì lại cảm thấy ngại ngùng cho nên không muốn nói nữa. Bà lo dắt Xuân Hoa vô nhà. Bác Ái vừa nghe quản giao nhảy sông tự vận thì sợ lắm, biến sắc, chạy xuống xe và chạy vô trong nhà, không nghe mấy lời sao của bà Hương Sư. Bác Ái vừa khóc vừa hỏi thăm, còn bà Hương Sư cũng vừa khóc vừa kể cái chuyện quản giao viết thư cho Xuân Hoa và tỏ ý nghi ngờ vợ mình hay lòng, rồi mới tự tử. Cò bót đã tìm được thay rồi, bây giờ đang chở lên nhà mổ. Bà lại nói chuyện Xuân Hoa té xỉu cho nên bà phải dắt về, rồi mới nhờ bác Ái làm ơn rước giùm bác sĩ điều trị gấp. Bác Ái thấy việc bối rối quá, không nghi kỵ gì hết cho nên lật đật nhảy lên xe, chạy lại đường Richard, rước một ông bác sĩ đem về nhà, rồi giao Xuân Hoa cho ông chẩn mạch. Còn anh ta chạy lại nhà mổ để mà dự khám tử thi. Anh ta bước vô nhà mổ, thấy bà chủ hiệp đứng đó, thì giở nón chào bà, đến chừng ngó thấy thay, thì lại đấm ngực kêu trời. Trời ơi, tại sao lại nỡ hại anh tôi như vậy? Anh ơi! Lúc đó quan thầy thuốc đang mổ khám nghiệm tử thi, bác Ái đứng một bên với ông cò. Đến chừng khám nghiệm xong rồi, quan thầy thuốc, ông cò và bác Ái nói chuyện bằng tiếng Tây với nhau một hồi, rồi bác Ái mới quay lại và nói với bà chủ. Dạ thưa bác, quan thầy thuốc khám nghiệm rồi, nói ảnh chết từ trưa chủ nhật cho tới ngày hôm nay. Chết đây là bởi vì ngộp hơi mà chết, chứ không có ai đánh đập gì hết. Còn có xin phép lãnh xác về nhà để mà tống táng. Ông cò với quan thầy thuốc đã bằng lòng. Vậy xin bác về nghỉ để con xuống xã Tây, con làm giấy khai tử, rồi con đi xuống cầu ông lãnh để mà tẩm liệm cho sớm. Bà chủ hiệp nghe nói thở dài rồi lau nước mắt, bước lên xe mà về. Bác Ái lên xe thấy cái vali hãy còn đó cho nên ghé nhà kêu đứa ở chạy ra đem cái vali vô, rồi mới đi thẳng xuống xã Tây để khai tử và đi xuống cổng lãnh đặt hòm nhà vàng, tính tẩm liệm xong rồi sẽ khiêng về nhà đặng cúng quẩy chờ sáng bữa hôm sau tống táng. Còn riêng Xuân Hoa nhờ quan lương y điều trị cho nên tỉnh lại rồi nằm than khóc. Tới chừng linh cữu khiêng về nhà, Xuân Hoa ngã lăn lóc khóc kể thảm thương. Trong đám tang có một mình bác Ái lo hết, chứ bà chủ và bà Hương Sư thì đã chết điếng trong lòng, không lo gì được nữa hết. Đêm hôm đó bác Ái ở lại coi sắp đặt mọi việc an bài chứ không về nhà. Đến khuya, Xuân Hoa mới bưng một khay trầu rượu ra quỳ trước mặt hai người mẹ và lên tiếng nói. Thưa hai má, con có chồng đã 5 năm nay, con cứ lo bề nội trợ chẳng có giây phút nào con sao lãng. Con chẳng biết con có thiếu hạnh nào hay không, mà chồng con nghi con có ngoại tình với người ta, nên tự giận mà chết. Ấy về cái tội giết chồng oan phải chịu, chứ con không chối được. Chẳng giấu chi hai má, mấy bữa rồi con đã nhất định tự giận chết theo chồng, đặng xuống Cửu Tuyền tìm chồng rồi tỏ lòng trinh bạch cho chồng con biết. Nhưng mà con nghĩ lại, chồng con nghi con ngoại tình đã mấy tháng nay, chắc là chồng con lao tâm cực trí lắm rồi mới chết. Nếu con chết liền bây giờ, con chỉ đền bồi được cái chết của chồng con mà thôi, chứ sự lao tâm cực trí con chưa đền bồi được. Vậy sẵn trước lên sàn đây, con xin hai má cho phép con vô nhà kính để tu, đặng con không nhớ việc thế gian nữa. Rồi con có ngày vợ khấn vái linh hồn của chồng con một ít năm rồi con sẽ chết. Làm như vậy, tình nghĩa vợ chồng mới toàn vẹn. Hai bà nghe nói thì khóc mùi, còn bác Ái thì ngồi chống tay trước quan tài, nước mắt rưng rưng, không nói được tiếng nào. Hai bà tìm lời can gián, nhưng nói cách nào thì Xuân Hoa cũng không nghe, cứ quyết hễ tống tán an bài xong rồi thì cô sẽ đi thẳng vô nhà kính để tu. Qua ngày hôm sau, lối 9 giờ, động quan đưa linh cữu an táng ở trong Phú Nhuận. Lối xóm láng giềng ai thấy mẹ đưa con, vợ khóc chồng cũng đều mũi lòng. Tống tán xong rồi, hai bà mẹ và Xuân Hoa lên xe kiến mà về. Bác Ái thì ngồi riêng một cái xe kéo chạy theo sau. Về tới thì Xuân Hoa không chịu vô, biểu người đánh xe phải đưa thẳng cô lại nhà kính. Hai bà mẹ cứ theo can gián, Xuân Hoa lại nói rằng nếu không cho cô đi tu, cô sẽ tự vận chết liền theo chồng. Hai bà thấy con đã quyết ý, không thể nào cản được cho nên cực chẳng đã phải khóc mà đưa con vô nhà kính. Còn bác Ái tuy biết quản giao nghi mình có tư tình với Xuân Hoa, mà thiệt mấy năm nay thầm thương trộm nhớ. Nhưng từ lúc ở Long Xuyên trở lên, thấy tai họa trong nhà của bạn như vậy thì đau đớn trong lòng lắm. Bởi vậy không kể tị hiềm mà cũng không dám tưởng đến chuyện gì quấy nữa. Anh ta ráng lo an bài cho cuộc tống tán. Rồi thấy Xuân Hoa quyết ý đi tu cho trọn tình nghĩa với chồng, anh ta hết sức kính phục cho nên cũng không dám cản. Rồi cũng lần đi theo để đưa Xuân Hoa vô trong nhà kính. Xuân Hoa với hai bà mẹ bước vô nhà kính, gặp một bà Phước đón hỏi ba người đi đâu. Xuân Hoa mới lau nước mắt và lên tiếng thưa. Thưa bà, chồng của con chết rồi. Con buồn rầu không muốn biết đến việc thế gian nữa, nên đến đây xin bà làm phước cho con vào tu. Con nguyện ở tu trọn đời, không nhớ đến việc gì khác. Con xin vào tu, vậy con đã xin phép quan biện lý và xin phép cha cả rồi chưa? Xuân Hoa nghe hỏi như vậy thì chân hững, cho nên đứng ú ớ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Thưa bà, con tưởng muốn đi tu thì vào đây xin ở mà tu, chứ con không dè phải xin phép biện lý với đức cha cả. Không được, con muốn đi tu phải có giấy phép đem trình cho bà bề trên rồi mới được vào nhà tu. Con phải về xin phép đã. Xuân Hoa nghe nói thì chắc lưỡi lắc đầu, rồi mới xá bà Phước mà đi ra. Hai bà mẹ đi theo, nghe bà Phước không chịu thì mừng thầm trong bụng. Ra khỏi cửa thấy bác Ái cũng còn đứng chờ ở gốc cây xoài. Bác Ái bước lại hỏi coi trong nhà kính họ cho tu hay không. Bà chủ hiệp đang đứng thuật mấy lời của bà Phước lại cho bác Ái nghe. Thì lúc đó thình lình Xuân Hoa la lên mấy tiếng. Ủa mình, trời đất ơi! Té ra chồng tôi còn sống đây mà. Vừa la vừa chạy ra đường, ai nấy nhìn theo thì thấy quản giao đang ở trên xe kéo nhảy xuống. Xuân Hoa ôm lấy chồng vừa cười vừa khóc. Vậy mà tôi tưởng mình đã chết rồi. Mình ơi, mình làm chi cho tôi sầu thảm mấy bữa dài vậy hả? Vậy chứ ai chết đó mà mình còn sống ở đây. Quản giao tay mặt đỡ vợ, đầu cúi chào hai mẹ, còn tay trái thì bắt tay bác Ái, rồi mới lên tiếng hỏi lăng xăng. Ôi trời ơi, tôi xin phép tôi đi săn chơi mấy hôm nay. Vừa về tới nhà thì nghe thằng Tử nó nói làm đám ma cho tôi. Rồi bây giờ đang đưa vợ tôi vô nhà kính, cho nên tôi mới lật đật chạy riết xuống đây. Hai má lên bao giờ vậy? Còn ai chết đâu mà làm đám ma vậy? Xuân Hoa tay thì vịnh vai, còn mặt thì úp trong ngực quản giao mà khóc. Hai bà mẹ cười nói rộn ràng, kẻ hỏi người trả lời, kẻ cười người khóc, làm cho người đi đường không hiểu chuyện gì, cho nên ai cũng ngừng lại mà ngó. Bác Ái mới mời hết lên xe về nhà, rồi sẽ phân trần hơn thiệt. Về đến nhà đã hơn 4 giờ chiều, mỗi người đều hớn hở, vui mừng. Còn Xuân Hoa, hãy quản gia ngồi đâu thì cô cũng đi theo đứng gần một bên. Lối xóm ai nghe quản gia về cũng chưng hửng, cho nên áp lại hỏi thăm lăng xăng. Quản gia biểu vợ kể lại mọi chuyện cho mình nghe, vì cớ nào lại có đám ma như vậy. Xuân Hoa mới lên tiếng nói: Tối thứ bảy, tôi tiếp được cái thơ của mình. Tôi thất kinh nên chạy kiếm mình cung Sài Gòn mà không có gặp. Tối thứ bảy tôi đi rồi, đâu có còn ở Sài Gòn đâu nữa mà gặp. Mình đi đâu? Tôi đi theo ghe của thầy cai Cần Giờ, đi xuống dưới khúc dưới để mà săn bắn chơi. Hèn chi, tôi ghé nhà thầy giáo đống, thầy nói mình xin phép nghỉ 4 bữa. Đúng, bữa sáng thứ sáu đó thì tôi mới đi dạy. Mình đi kiếm tôi không được rồi mình làm sao? Sáng chủ nhật, tôi tính cậy anh Tư đây đi kiếm giùm. Chẳng về ảnh mắt về Long Xuyên, không có ở nhà. Túng thế, tôi phải lạy thầy giáo đống nói rằng mình gửi thơ cho tôi nói tự giận, và tôi cậy thầy đi kiếm giùm. Thầy kiếm hết sức không được, rồi mới dắt tôi lên bó cớ. Trưa thứ hai, ông cò đòi tôi lên đưa cái áo và cái bóp phơi của mình cho tôi, và nói rằng lính lấy được áo tại cái giàm kinh ở bên xóm Chiếu á. Đúng rồi, tôi đi có một thầy ở sở sanh ý đi theo. Thầy có dắt theo thằng Bồi xuống nhà bè ghe đậu nghỉ, rồi không biết sao thằng Bồi nó trốn mất. Sáng hôm sau đó tôi mới biết là nó ăn trộm cái áo với cái bóp của tôi mà trốn. Té ra nó về tại xóm Chiếu rồi nó bỏ lại đó hay sao? Mà trong cái bóp còn tiền bạc gì hay không? Có 3 miếng danh thiếp của mình, chứ không có tiền bạc gì hết á. Vậy thì nó lấy hết mấy chục đồng bạc của tôi rồi. Ôi mà thôi kệ, bỏ đi. Rồi sao nữa, mình nói tiếp cho tôi nghe coi. Tôi nói tôi thấy cái áo của mình, tôi chắc là mình đã nhào xuống sông chết rồi, nên tôi khóc đã thèm luôn. Rồi tôi mướn người lặn mà vớt. Vừa về tới nhà, mày có hai má lên. Tôi tỏ hết đầu đuôi cho hai má nghe, rồi dắt nhau qua xóm Chiếu, mướn họ chài, họ tới tối mà kiếm tử thi không có được. Làm gì có mà kiếm, rồi sau đó làm sao nữa? Sớm mời thứ ba đó, ông cò cho đòi tôi nữa, và nói rằng có tử thi nào tấp ở dưới giường thú, biểu xuống đó nhìn. Tôi dắt hai má đi với tôi, chừng tôi thấy tử thi, tôi té chích dốc luôn. Một má phải đem tôi về, còn một má đó thì hộ tống tử thi vô nhà mổ. Trời đất ơi, nhưng mà tử thi của ai? Sao lại nói là tử thi của tôi? Ai biết đâu nè, thấy tóc cục cục như vậy đó, cho nên người ta tưởng. Bởi vì thấy sình lớn lên quá, mà cá rỉa sức mũi sức tai hết, coi sao được. Thì ra là cái đám ma chôn cái xác đó đó hả? Chứ sao, mình báo hại hai má khóc hết nước mắt luôn á. Vậy em có khóc không? Xuân Hoa nghe hỏi thì mắc cỡ cúi mặt xuống đất. Quản gia mới lên tiếng nói: Tôi đâu có ngờ hai má lên, con làm hai má sợ thiệt, con quấy quá, xin hai má tha lỗi cho con. Thiệt, tao với chị tưởng mày chết rồi, chứ có dè mày gạt vợ mày đâu. Thôi, mày sống thì thôi, tao cũng không cố chấp. Mà từ rày về sau, con đừng có báo hại vậy nghe không con. Chiều đến thì khách đến thăm đều đã về hết. Quản gia mới cầm bác Ái ở lại ăn cơm. Hai anh em tính với nhau sáng ngày lên bót để cho ông cò biết, rồi mới xuống xả tay quỷ cái tờ khai tử. Tối đến quản gia nhớ đến chuyện vợ chồng lo chôn cất tử thi nào ở đâu thì tức cười hoài, rồi mới lên tiếng hỏi vợ của mình: Nè, sao mà em tính đi xuống nhà kính làm gì vậy? Xuân Hoa lặng thinh coi bộ buồn lắm. Bà chủ hiệp mới lên tiếng trả lời thế cho con dâu: Con dại quá à. Tại sao con lại viết thơ cho vợ con mà nói bậy bạ như vậy? Mai là má biết bụng dâu hiền, chứ phải như người ta hả? Họ nóng lòng đi thưa kiện tùm lum mà. Có phải là mang tiếng mang lời hết thảy hay không? Sao con lại nghi vợ con nó không thương con, và nó ngoại tình với người khác chứ? Con có bắt được bằng cớ gì hay là thấy nó có mọi gì hay không. Phải chi mấy bữa rày con có ở nhà, con ẩn mặt chỗ nào đó mà con rình vợ con á, thì mới thấy vợ con nó thương con như thế nào. Nó đòi tự dẫn chết theo con hoài à. Tao với chị phải giữ gìn hết sức. Sau đó nó mới tính vô nhà kính tu, đặng đài đọa tấm thân, trả nghĩa cho con một đôi ba năm, rồi sẽ chết. Bởi vậy, chôn cất xong rồi mới vô nhà kính đó. Quản giao nghe kể rõ đầu đuôi thì thở ra, rồi quay sang thấy vợ đang ngồi khóc thúc thích. Anh ta mới lên tiếng nói, đó là cái kế anh sắp đặt để mà thử bụng em. Không ngờ làm em khổ đến như vậy. Em đừng có buồn qua nha. Mà nay mình còn nghi tụi nữa hay không? Giờ đây nè, có đủ mặt hai má và có mặt anh Tư nữa. Nếu mình muốn á, tôi mổ ruột đặng cho mình moi lòng tôi thì mình nói đi. Tôi mổ liền cho mình coi, đặng hết nghi ngờ nhau nữa. Giữa chỗ này mà em đã dám lỡ nói một cái lời như vậy thì anh cũng đủ hiểu bụng của em rồi. Em đừng có buồn nữa. Từ rày về sau anh không có nghi chuyện gì nữa đâu. Nói đến đây thì quản giao quay sang bác Ái và lên tiếng nói, nè anh thấy rõ hay chưa? Vợ chồng thì cũng đâu có cần phải có tình trước rồi mới thương nhau đâu. Bác Ái lúc đó ngồi cúi mặt xuống và chỉ nói nho nhỏ, tôi quấy lắm, thiệt là tôi quấy lắm. Nói xong rồi từ giã mà đi về. Kể từ đó về sau, vợ chồng của quản giao ở với nhau lại càng thương yêu, tình càng mặn nồng, trên thuận dưới hòa, trong ngoài êm ấm. Còn bác Ái thì cách vài tuần sau làm đơn xin đổi lên phủ toàn quyền lại, rồi đi ra ngoài miền Bắc. Đến nay đã hơn 5 năm rồi mà chưa tính đến chuyện xe tơ kết tóc. Quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn. Đúng rồi, mà sao làm sao thì hình như là trẻ ra, hình như đẹp hơn nữa. Con vậy cũng ấm à ấm ớ, thấy ai đẹp là cà lâm hả? Na na, ủa mi, hai ông bà đi đâu đây, khỏe không? Vậy mà từ nãy giờ bà cứ nói không phải là Na. Sao vậy? Dạo này Na trẻ đẹp hơn nha. Hình như Na nhuộm tóc phải không? Màu tóc đẹp quá. Mình đi nhiều tiệm tóc rồi mà chưa có tiệm nào nhuộm được màu tóc đẹp như Na. Mà lại nhuộm xong thì tóc khô queo như rễ tre vậy đó, đâu có ống mượt như tóc Na đâu. Mi không nghe người ta nói câu cái rằng cái tóc là gốc con người hay sao? Tóc đẹp lại phù hợp với khuôn mặt là làm mình trẻ đẹp ra đó. Phải đến đúng tiệm, thợ có tay nghề cao thì mới mong được như vậy. Bây giờ mình thường xuyên đến chăm sóc tóc ở viện cắt tóc thời trang Thạnh Kim Hair Spa. Viện cắt tóc Thạnh Kim Hair Spa? Đúng rồi, Thạnh Kim Hair Spa có chú Thạnh đã làm ở vùng Dorchester hơn 10 năm nên có nhiều kinh nghiệm lắm, phục vụ ân cần vui vẻ nữa. Thạnh Kim Hair Spa duỗi tóc ống mượt, uống tóc kỹ thuật số, color với highlight số 1. Ủa như vậy Thạnh Kim Hair Spa có cắt tóc cho đàn ông không? Có chứ anh, trong tháng 9, tháng 10, tháng 11, tiệm đang có giá đặc biệt, cắt tóc nam 15 đồng, duỗi tóc chỉ từ